Cố Tổng Sủng Thê, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay gần như đã giải quyết xong. Mộc Mai định về nhà nghỉ ngơi, dù sao hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cái nhà đó nữa. Mộc Mai, chờ một chút. Tuy nhiên, khi Mộc Mai và Cố Văn chuẩn bị rời đi, Mộc Đoàn ở phía sau anh đột nhiên chặn Mộc Mai lại. Mộc Mai quay lại thắc mắc, ông ơi, còn chuyện gì không? Ngày mai chúng ta hãy tìm một chỗ để gặp mặt đi. Đã nhiều năm chúng ta không trò chuyện vui vẻ với nhau rồi. Đôi mắt Mộc Đoàn ánh lên vẻ mong đợi. Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Hoàng Gia ở trung tâm thành phố nhé. Cháu sẽ đợi ông ở đó. Mộc Mai trả lời một cách đầy lễ phép và hào phóng. Thấy Mộc Mai đã đồng ý, lúc này Mộc Đoàn mới yên tâm quay trở lại phòng mình. Nhìn ông nội đi, vào trong màn đêm, Mộc Mai cảm thấy hơi khó chịu. Ông nội cô đã phải chịu đựng rất nhiều trong những năm qua. Mộc Mai phớt lờ gia đình chú mình, quay lưng bỏ đi cùng với Cố Văn. Trong xe, Cố Văn thấy Mộc Mai có vẻ u buồn, bèn nắm tay Mộc Mai. Em vẫn đang nghĩ về chuyện vừa hồi sao? Mộc Mai gật đầu, đột nhiên em cảm thấy ông nội già đi rất nhiều. Ai rồi cũng sẽ già đi. Theo ý kiến của Cố Văn, Mộc Đoàn đã biết Mộc Sĩ là kẻ bất tài, nếu tiếp tục giao công ty cho ông ta thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không may, thà rằng ông đặt hy vọng vào tay Mộc Mai và Mộc Diệp thì có lẽ mọi chuyện còn có cách xoay chuyển. Mộc Mai trầm ngâm một lúc, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với gia đình họ Mộc. Quan hệ giữa Cố Nam và Mộc, Diệp luôn rất tốt, tại sao Cố Nam lại lựa chọn khoanh tay? Đứng nhìn sau tai nạn của nhà họ Mộc, em đang nghĩ gì vậy? Cố Văn cảm thấy tâm trạng của cô gái này rất không ổn. Mộc Mai ngẩng đầu lên và bối rối hỏi, em chỉ đang nghĩ rằng, Cố Nam và Mộc Diệp có mối quan hệ tốt như vậy, nhưng tại sao Cố Nam lại chọn khoanh tay đứng nhìn khi nhà họ Mộc có chuyện? Cố Văn bật cười, em không biết nhiều về Cố Nam, đối với anh ta, chỉ có lợi ích là quan trọng nhất. Anh ta làm như vậy không phải là muốn đi ngược với ý muốn của nhà họ Mộc, để cho nhà họ Mộc cảm thấy rằng chỉ có Cố Nam mới có thể làm thần hộ mệnh của họ. Nghe đến đây, Mộc Mai cảm thấy có chút thương hại cho Mộc Diệp, cuộc hôn nhân mà Mộc Diệp luôn tự hào không có gì khác ngoài một thỏa thuận trong mắt Cố Nam. Nếu Mộc Diệp biết chuyện này, chị ta sẽ rất thất vọng. Vốn tưởng rằng hai người bọn họ cho dù có cao ngạo thì ít nhất cũng có tình cảm thực sự trong đó, nhưng bây giờ mọi chuyện chi là trò đùa. Điều này khiến Mộc Mai nhớ đến Bạch Kính Thành và Cam Vân Đình, họ luôn chia sẻ hoạn nạn và đau khổ với nhau. Tình cảm của họ rất trong sáng, không bao giờ bị trộn lẫn với đám lợi ích này. Sau khi về đến nhà, Mộc Mai và Cố Văn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ, sau một ngày bận rộn ở công ty lại trở về nhà họ Mộc. Làm ầm, như vậy, quả thật họ rất mệt mỏi, ở phía bên kia, Mộc Diệp vẫn không dừng lại. Sau khi cô ta biết rằng Cố Nam đã đi đến nơi không nên đi, cô ta đã điên cuồng tìm kiếm Cố Nam ở khắp nơi. Cuối cùng, Mộc Diệp tìm thấy bóng dáng của Cố Nam trong một quán bét, có nhiều cô gái xinh đẹp đang bao vây quanh Cố Nam, bản thân anh ta thì đã say khướt. Cách chương